Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 134, thuận tiện ngủ một đêm. 2. Góc truyện audio.com, editor, may, người phía dưới còn đang nghị luận sôi nổi, nhưng Lãnh Tư Thành thật sự đầu ngón tay hư nắm Trần Văn Tiệp ở trước mắt bao người công khai đi ra tòa nhà. Hành động này của Lãnh Tư Thành lập tức đốt cháy không khí hiện trường. Này tuyệt đối là Trần Ái A, không quan tâm như thế, chẳng lẽ thật sự muốn vì Trần Văn Tiệp mà ly hôn sao? Cũng đúng, dù sao Lãnh phu nhân vô quyền vô thế kia lại không được Lãnh Tư Thành thích, hạ đường cũng là chuyện sớm hay muộn. Quần chúng vây xem đều nghĩ như vậy, Lâm Chu Giật ở vào trung tâm gió lốc càng là kỳ quái. Chẳng lẽ anh suy đoán sai rồi? Lãnh Tư Thành đối với Cố Thanh Thanh này, thật sự không có một chút hảo cảm nào, cưới cô cũng chỉ là kế sách tạm thời bị buộc bất đắc dĩ. Cho nên Cố Thanh Thanh ẩn nhẫn chuyện anh ta ngoại tình tất cả đều là bởi vì chênh lệch gia đình thật sự quá lớn, muốn mở miệng lại phát hiện hoàn toàn không quản được. Anh ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy Cố Thanh Thanh trên lầu vốn còn giấu ở sau bảng quảng cáo, thẳng đến sau khi Lãnh Tư Thành rời khỏi, mới dám quang minh chính đại đứng ra, đứng ở trước vòng bảo hộ, đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú phương hướng anh ta rời đi. Ông xã thần bí, buổi tối gặp trong mắt cô, đã không có kinh ngạc đau kịch liệt cùng oán trách vừa rồi, tựa hồ, giống như một cái giếng cạn, bên trong tràn đầy đều là yên tĩnh giống như tâm như cho tàn. Nhưng bên trong yên tĩnh kia ẩn ẩn lóe lộ ra một ngọn lửa, không giống như là tàn lưu tình yêu, mà như là có quyết đoán gì khác. Anh vừa muốn cất bước, Trương Dư Hi bên cạnh nhìn xem chung quanh có. Điểm nôn nóng, trong lòng Lâm Chu Giật biết rõ ràng, chính mình đi lên, đang tìm Cố tiểu thư sao? Trương Dư Hi gật gật đầu, không liên hệ điện thoại được với cô ấy, không biết đi nơi nào. Chờ lát nữa ra ngoài tìm không thấy chúng ta thì làm sao bây giờ? Lâm Chu Giật cười cười, tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đi gọi cô ấy, cô đi trước đi, nói với bọn họ công việc đã hoàn thành, có thể trực tiếp kết thúc công việc về nhà. Trương Dư Hi không rõ nội tình, nghe vậy cao hứng gật đầu, cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Chu Giật gật gật đầu, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Thanh Thanh một cái, bước chân thong dong đi qua. Chỗ lan can lầu 2. Cố Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, đưa lưng về phía lan can, thân thể vô lực chậm rãi dựa vào lan can ngồi xổm xuống. Tuy rằng thân thể vô lực nhưng cô ấn ngực, lòng bàn tay nắm thành quyền, lại càng nắm chặt càng chặt càng nắm chặt. Càng chặt, cách Trương,